Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2225, tranh chấp. Ông chủ Trịnh, cái gì là Batista giải phẫu? Triệu Văn Hoa thừa dịp mọi người cũng không lên tiếng gian nghỉ kỳ. Nhắm mắt hỏi, ông chủ Trịnh tựa hồ không việc gì yêu thích, muốn đầu kỳ sở hảo là một kiện tương đương khổ sở chuyện. Triệu Văn Hoa còn đang không ngừng dò xét, có thể đến bây giờ không tìm được tốt gì cắt vào điểm. Hỏi một chút giải phẫu, tựa hồ cũng là một loại ý tưởng tốt. Thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh cắt bỏ bên trái buồng tim tăng sinh cơ tim một loại. Thuật thức, Trịnh Nhân nói, tỷ lệ tử vong tương đối cao, toàn cầu khai triển không tốt, tỷ lệ tử vong cao, bao cao? Triệu Văn Hoa ngẩn người một chút, lão Triệu, ngươi là cố ý gây phiền toái. Tô Vân không cao hứng nói, hắn chê Triệu Văn Hoa quấy rầy tham khảo giải phẫu ý nghĩ. Lời nói bên trong tràn đầy chán ghét, Lâm Uyên đứng ở một bên, một câu nói đều không nói. Ba đế tư tháp giải phẫu, loại này chỉ có Brazil làm nhiều nhất giải phẫu thuật thức, ông chủ Trịnh không những muốn khai triển. Hơn nữa vào tay sẽ dùng tham gia giải phẫu làm. Nàng đối với lần này đã không cách nào dùng ngôn ngữ để tỏ rõ nội tâm kinh ngạc. Tỷ lệ tử vong đại khái là 20 chừng. Trịnh Nhân nói, đây là Brazil số liệu. Nước Mỹ cao hơn nữa một chút, nhưng khai triển thiếu. Anh Quốc tỷ lệ tử vong và nước Mỹ kém không nhiều. Giải phẫu độ khó vẫn là tương đối lớn. Ngoặc kép. Triệu Văn Hoa nghe được 20 tỷ lệ tử vong số liệu sau đó. Lòng cũng sưng, ông chủ Trịnh đây là đang đùa lừa. Vẫn là trẻ tuổi à, tiếp giải phẫu làm tốt. Không có sao liền bắt đầu suy nghĩ khai sáng mới thuật thức. Mới thuật thức, sở dĩ là mới, ý nghĩa độ khó cùng không thể đoán trước nguy hiểm. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thật tốt hoàn thành giải Nobel thuật thức chẳng lẽ không được sao? Nếu là đổi Triệu Văn Hoa mình, cả đời ôm một cái tip giải phẫu được ăn lão, tuyệt đối sẽ không suy nghĩ thay đổi. Vấn đề có rất nhiều. Giải phẫu phương thức mặc dù không thành vấn đề, có thể khoa học vật liệu vấn đề liền lớn đi. Tô Vân rất hiếm thấy thận trọng nói, vật liệu có thể hỏi họ Lan. Trịnh Nhân nói, ở hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân gặp được cái neo xác định địa điểm vật liệu cùng may vá. Nếu muốn xe chỉ luồn kim trong tim nội bộ đi, DSA dẫn dắt đối với Trịnh Nhân mà nói cũng không là vấn đề. Chủ yếu là đi xuyên qua tuyến nếu có thể chịu đựng tim co rúm lại. Thư giãn mang tới sức giãn cùng với vác ngưng vấn đề. Một điểm này và bên trái buồng tim phòng vách đá lựu tham gia giải phẫu không giống nhau. Tuyến không thể đứt đoạn là chủ yếu. Thứ nhì còn muốn không thể tạo thành tác động mạch. Khoa học vật liệu lên đột phá mới đem loại giải phẫu này biến thành có thể. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền tới. Tối ngày hôm qua ngồi ở đường xe chạy răng lên ôm đầu khóc lóc nam trong tay người xách phim. Rụt rè đứng ở cửa, hắn thấy được Trịnh Nhân và Tô Vân hai tấm khuôn mặt quen thuộc sau đó. Trong lòng hơi nhờ để, nơi này là 912, có thể ăn mặc quần áo trắng ở bệnh khu phòng thầy thuốc làm việc bên trong đi lang thang người. Hẳn không phải là tên lường gạt. Đi, tới, Tô Vân cau mày xem thân nhân người bệnh, lời nói bên trong hoàn toàn mất hết tối hôm qua ung dung cùng hài hước. Ếch, thân nhân người bệnh sững sốt một chút, loại này nghiêm túc giọng nói và tối hôm qua hoàn toàn khác nhau. Đây là thế nào? Hắn eo cong đi xuống, trộm nhìn trộm Tô Vân, phim cầm tới ta lại xem. Tô Vân trực tiếp đưa tay, cái này cùng tưởng tượng không giống nhau. Thân nhân người bệnh kinh ngạc cầm phim đưa tới, tối hôm qua hiền hòa hai cái trẻ tuổi bác sĩ làm sao cũng như thế nghiêm túc đây. Ngực phiến lấy ra, Tô Vân cầm phim cắm vào đèn soi phim lên, bóc, một thanh âm vang lên, giống như là Tô Vân quyết tâm. Ta đi, Triệu Văn Hoa thấy phim sau đó, lập tức rõ ràng mới vừa ông chủ Trịnh và Tô Vân tranh ồn ào cái gì. Vậy dưới tình huống ngực phiến lên lòng dạ so hẳn là một, hai chừng. Mà trước mắt ngực phiến tim khuếch trương vô cùng là rõ ràng. Đừng nói là một, hai, cơ hồ đạt tới một, một trình độ. Nói cách khác bên trái lồng ngực nửa phần dưới cơ hồ bị tim hoàn toàn chiếm cứ. Loại này tim cũng có thể làm tham gia giải phẫu. Ông chủ Trịnh đây là muốn lên trời à? Ở Triệu Văn Hoa tới xem. Đừng nói tham gia giải phẫu. Liền giải phẫu cũng không làm được. Gặp phải loại này cơ tim bệnh biến người bệnh. Trực tiếp nói cho bọn họ về nhà là được. Ở Triệu Văn Hoa cố ý. Nặng như vậy bệnh căn bản không tồn tại trị liệu thủ đoạn. Này, loại này tim, ngươi theo ta nói muốn tham gia giải phẫu làm. Tô Vân ngón tay gõ đèn soi phim lên phim. Bịch, bịch vang rồi, có thể, tiểu khai ngực, ngươi nhìn bên trái buồng tim bộ phận. Trịnh Nhân vậy đứng ở đèn soi phim trước. Nghiêm túc nói, ta ở cảnh tĩnh mạch hạ quản. Kinh lên khoang tĩnh mạch nhập lòng. Bên phải buồng tim sát phòng cách nhau vào kim, xuyên thấu tim, bên trong cái neo điểm ta làm, ngươi ở bên ngoài dùng cái neo điểm cố định. Ca Lam, nhắc tới đơn giản, nhưng nếu là thật làm được nói liền khó hơn lên trời. Ta biết quá trình giải phẫu, nhưng mà không có dụng cụ. Tô Vân nói, ta cho Tiểu Phùng gọi điện thoại hỏi một chút, hắn hẳn không có đi, hỏi một chút. Không được thì bắt chặt thời gian liên lạc họ Lan. Tô Vân bán tín bán nghi bắt đầu gọi điện thoại. Quả nhiên, loại này đắt tiền dụng cụ Phùng Húc Huy trong tay căn bản không có dự bị. Mà họ Lan Á Thái địa khu tổng giám đốc Smith nói công ty đối với phương diện này dụng cụ đang làm. Nghiên cứu, cụ thể còn muốn tư vấn một chút trụ sở chính. Lời nói tương đối hàm hồ. Không có cho ra rõ ràng trả lời. Triệu Văn Hoa yên tĩnh nghe. Hắn một câu nói nhảm đều không nói. Họ Lan, đó là một cái gì tồn tại? Triệu Văn Hoa trong lòng rõ ràng. Mặc dù tự đối mặt họ Lan nghiệp vụ viên thời điểm có thể chỉ cao khí ngang. Nhưng cao nhất tiếp xúc tầng thứ cũng chính là họ Lan đế đô khu lớn quản lý. Quốc nội tổng giám đốc Triệu Văn Hoa cũng tiếp xúc không được. Liền chớ đừng nói chi là hiện lên Đông Á địa khu tổng tài. Mà nhìn lại ông chủ Trịnh, người ta liền điện thoại cũng lười được đánh. Toàn bộ hành trình đều là Tô Vân cái này trợ thủ đang liên lạc. Thêm gì nữa đế đô khu lớn tổng giám đốc, trong nước địa khu tổng giám đốc, căn bản đều không ở tầm mắt bên trong. Một cú điện thoại trực tiếp tìm được hiện lên Đông Á địa khu tổng giám đốc. Người và người so sánh, chênh lệch thật đúng là lớn à. Triệu Văn Hoa trong lòng suy nghĩ, thân nhân người bệnh đứng cửa ở phòng làm việc, tay chân luống cuống, hắn không biết phát sinh cái gì. Vậy không có người và mình trao đổi, hết thảy các thứ này cũng cùng tưởng tượng hoàn toàn không cùng. Có liên quan người bệnh tư liệu, ở mấy người bây giờ lẫn nhau truyền lại, không người trao đổi cái gì. Trong phòng làm việc bầu không khí có chút kiềm chế. Ông chủ Trịnh, các ngươi làm gì vậy đâu? Khổng chủ nhiệm chuẩn bị đi ăn cơm chưa? Đi ngang qua phòng thầy thuốc làm việc thời điểm liếc mắt một cái. Thấy được nơi này tựa hồ có gì không đúng sức lực. Liền hỏi một câu, chủ nhiệm, ta ở cùng họ Lan thơ hồi âm. Trịnh Nhân ánh mắt nhìn chằm chằm đèn soi phim lên phim. Trầm giọng nói, ừ, thế nào? Khổng chủ nhiệm tốt tin mà đi tới. Ngẩng đầu đã nhìn thấy vậy tấm sáng loáng ngực phiến. Ếch, thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh à? Ông chủ Trịnh nghiên cứu cái gì chứ? Ông chủ Trịnh, tuần hoàn nội khoa chữa trị có vấn đề. Khổng chủ nhiệm hỏi, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là nội khoa dùng thuốc. Mạch lòng, lợi đi tiểu. Bình xuyễn đợi một chút đối chứng chữa trị. Bất quá sau khi nói xong khổng chủ nhiệm lập tức ý thức được mới vừa ông chủ Trịnh thật giống như. Nói ở cùng họ Lan tin mà. Họ Lan,